Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 541, Đồ Đệ Quy Vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài cửa chính, người mặc bạch bào Quan Thế Âm Bồ Tát từ bên ngoài đi vào Huy Hoàng Thần Điện bên trong, thon thả dáng người tại rộng rãi bên trong đại điện, lộ ra hết sức nhỏ bé. Quan Thế Âm Bồ Tát, ngươi vì sao mà đến? Rộng rãi thiên âm trong đại điện tiếng vọng. Quan Thế Âm Bồ Tát dưới chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn chủ vị uy nghiêm đại đế, trong lòng cảm khái ngày xưa ngoại môn đệ tử, bây giờ vậy mà cũng có như thế uy nghi. Quan Thế Âm Bồ Tát chắp tay trước ngực, xoay người thi lễ cung kính nói ra. Ngã Phật có biện pháp chỉ truyền xuống, địa tiên giới 500 năm kỳ hạn đã tới, Tôn Ngộ Không khi Tây Thiên học hỏi kinh nghiệm còn mời đế quân thả Tôn Ngộ Không rời núi. Bạch Cầm thần sắc khẽ động, trong lòng có chút cảm khái, 500 năm, một ngày này rốt cục muốn bắt đầu. Bạch Cầm mở miệng uy nghiêm nói ra, ta đã biết vậy, Kim Thiền Tử đến Liên Hoa Sơn lúc cũng là Tôn Ngộ Không thoát khốn thời điểm. Đa tạ đế quân, Quan Thế Âm Bồ Tát do dự một chút nói ra, còn có một chuyện thỉnh giáo đế quân. Nói, đế quân mới đẩy ra một món pháp bảo gọi là Tam Giới Thương Thành, đã bao trùm Nam Chiêm Bộ Châu cùng Đông Thắng Thần Châu, có bao phủ hồng hoang chi thế, bá lực chi đại lệnh chúng thần chấn kinh. Bạch Cầm cười ha hà nói ra. Chỉ là một kiện hậu thiên linh bảo mà thôi, chẳng lẽ Phật giáo cũng đối Tam Giới Thương Thành có hứng thú, muốn đưa vào hay sao? Trẫm cũng không để ý Tam Giới Thương Thành tạo phúc Tây Nghiêu Hạ Châu. Quan Thế Âm Bồ Tát cung kính nói ra, phải chăng đưa vào Tam Giới Thương Thành, khi từ Phật Tổ một lời mà quyết, không phải ta có thể làm người. Bần tăng tại Tam Giới Thương Thành pháp bảo thuê khu nhìn thấy ta đã từng mất đi pháp bảo Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, đại đế có thể hay không cho một lời giải thích? Bạch Cầm cười ha ha nói. Không nói trước cái này Dương Chi Ngọc Tịnh Bình cũng không phải là ta từ trong tay ngươi cướp tới, chính là ta Tiệt Giáo giáo chủ Trấn Sát Thần Ma Chi chủ đoạt được. Cho dù là ta từ trong tay ngươi cướp lại có thể thế nào? Món pháp bảo này là xiển giáo pháp bảo, hiện tại ngươi đã không phải là xiển giáo từ hàng đạo nhân, Phật giáo Quan Thế Âm Bồ Tát có tư cách gì tìm ta muốn xiển giáo pháp bảo? Quan Thế Âm Bồ Tát bình tĩnh nói ra, phán giáo không phải ta bản ý, ta sơ cầu chỉ là nói đồ. Bạch Cầm thân thể nghiêng về phía trước, cường đại uy nghiêm từ thể nội tản ra, giống như thiên uy giáng lâm, trấn áp vùng thế giới này. Quảng cáo, Quan Thế Âm Bồ Tát sắc mặt nhất thời liền biến, nhịn không được lui lại một bước. Cái này Bạch Cầm lại mạnh lên, vẻn vẹn khí thế liền áp chế mình, giao thủ với nhau mình chắc chắn thất bại. Bạch Cầm cười lạnh nói ra, cầu đạo đồ, huyền môn đại đạo 3000, liền không có ngươi cần thiết đạo. Quan Thế Âm Bồ Tát chắp tay trước ngực cúi đầu thì thầm. Nam Vô A Di Đà Phật, bần tăng sở cầu chính là phổ độ chúng sinh. Từ bi chi đạo cũng là 3000 đại đạo một trong. Cũng được, ta cũng không tranh với ngươi luận, cái này Dương Chi Ngọc Tịnh Bình ta là không thể nào trả lại ngươi, tuy nhiên ngươi nếu là muốn thuê, làm sư huynh cũng sẽ không thái quá thiệt tình, trả tiền là được. Quan Thế Âm Bồ Tát thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói ra. Ta minh bạch, đa tạ sư huynh, đi thong thả, không tiễn. Quan Thế Âm Bồ Tát quay người hướng phía bên ngoài đi đến, đi ra tổ chim về sau, thân ảnh tại một trận Phật quang bên trong biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Lương từ bên cạnh trong vườn trái cây truyền ra, trên quần áo cái miệng túi nhỏ bên trong đựng tràn đầy, miệng bên trong còn tại gặm một trái táo. Bạch Cầm từ đại điện bên trong đi ra, hỏi, cô Lương, người có thể từng nghe nói Kính Hà Long Vương? Cô Lương liên tục gật đầu nói ra. Ta biết a, nghe nói hắn xúc phạm thiên quy tại Trảm Long Đầu trên đài bị chém giết đâu. Bạch Cầm nhỏ giọng thì thầm nói ra, quả nhiên vẫn là đã bắt đầu sao? Sư huynh, người nói cái gì bắt đầu? Người đi đem Thạch Cơ tìm đến, quên, hay là đem Dương Tiễn tìm đến đi? Tốt, cô Lương gật gật đầu, quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Hạ giới Liên Hoa Sơn bên trên, một tòa đạo quan đứng vững, tuyết lớn đầy trời đem trọn ngọn núi trang phục bao phủ trong làn áo bạc. Đạo quan phía trước có một cái hồ nước, trong hồ nước ao nước gợn sóng, từng con cá chép ở trong đó tới lui, đồng không kết băng, ngược lại tản ra từng tia nhiệt khí, liên hoa giống như thường ngày tươi tốt. Trong hồ nước tâm động khẩu, một tờ thuyền nhỏ đình trệ, trên thuyền nhỏ ngồi xếp bằng một cái trung niên đạo nhân. Trong lòng núi, Tôn Ngộ Không cà lơ phất phơ nằm trên thạch trụ, ngẩng đầu nhìn bầu trời uể oải nói ra. Tiểu đạo sĩ, phạt ta sao chép kinh thư, ta lão tôn đều đã chép xong, ngươi đi hỏi một chút câu Trần Đại Đế, lúc nào thả ta lão tôn ra ngoài a? Huyền Ngọc Tử bất đắc dĩ nói ra. Đại Thánh, ngươi đều đã vấn an nhiều lần, thiên đình không có ý chỉ truyền xuống, chúng ta cũng không dám để ngài ra ngoài. Ngài nếu là cảm thấy nhàm chán, nếu không, ngài lại sao chép một chút kinh thư? Không chép, không chép, không thả ta lão tôn rời đi, ta lão sư liền tuyệt đối không chép viết. Tôn Ngộ Không, một đạo thật lớn thanh âm đột nhiên ở trong thiên địa tiếng vọng. Tôn Ngộ Không lập tức từ trên trụ đá ngồi dậy, vò đầu bứt tai ngẩng đầu nhìn ăn không. Huyền Ngọc Từ cũng lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trên không, phiêu nhiên đứng dậy ngưng trọng nói ra. Là phương nào đạo hữu giá lâm Liên Hoa Sơn, còn mời hiện thân gặp mặt. Liên Hoa Sơn bên trên nở rộ một đạo Phật quang bên trong Quan Thế Âm Bồ Tát hiển hiện đứng bên cạnh Mộc Cha. Huyền Ngọc Từ thở dài thi lễ, nói ra, nguyên lai là Quan Thế Âm Bồ Tát Pháp giá giáng lâm, tam thanh quan Huyền Ngọc Từ gặp qua Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát khẽ gật đầu thật lớn thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng. Tôn Ngộ Không, ngày xưa ngươi không tuân theo thiên quy, loạn thiên đình, tại thiên đình phạm phải sai lầm, bây giờ bị Câu Trần Đại Đế trấn áp tại cái này Liên Hoa Sơn hạ, ngươi có biết tội của ngươi không? Biết, biết, ta lão Tôn đã sớm biết, hiện Phật giáo khi hưng, bần tăng lĩnh Phật chỉ, bên trên Đông Thổ tìm học hỏi kinh nghiệm người. Ngươi có thể nguyện cùng hắn làm đồ đệ, hướng Tây Thiên đi một lần đến, lấy công chuộc tội quản giáo ngươi thoát ly tai kiếp. Tôn Ngộ Không nhãn tình sáng lên, lớn tiếng kêu lên. Quan Thế Âm Bồ Tát, ta lão Tôn nghe qua danh hào của ngươi, nhưng là lời của ngươi nói xem như không tính. Quan Thế Âm Bồ Tát thật lớn thanh âm vang lên, bần tăng nói lời tự nhiên là tính toán, chẳng lẽ ngươi còn có thể làm Câu Trần Đại Đế người hay sao? Bần tăng không làm được Câu Trần Đại Đế người, nhưng là Câu Trần Đại Đế đã đáp ứng bần tăng việc này. Tôn Ngộ Không nhất thời mừng rỡ trong lòng, ta lão Tôn rốt cục có thể ra ngoài, hưng phấn hắc hắc kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo hảo, ta lão Tôn đáp ứng, ngươi nhanh lên thả ta lão Tôn ra ngoài. Đợi đến học hỏi kinh nghiệm người đến, ngươi tự có thể thoát khốn, ngày sau hảo hảo bảo hộ học hỏi kinh nghiệm người tiến đến phía Tây cũng có thể tu thành chính quả. Tường Vân chờ đi Quan Thế Âm Bồ Tát cùng Mộc Cha hướng phía Tây mà đi. Trong sơn động, Tôn Ngộ Không hưng phấn cười ha ha. Có thể đi ra, ta lão Tôn rốt cục có thể ra ngoài, ha ha, 500 năm, ta lão Tôn chép kinh chép 500 năm, rốt cục có thể ra ngoài. Cửa sơn động, Huyền Ngọc Từ mỉm cười nói, chúc mừng Đại Thánh, đám mây phía trên, Mộc Cha nghi hoặc nói ra, Bồ Tát chúng ta không phải muốn đi đại đường sao? Hiện tại là hướng đi đâu? Quan Thế Âm Bồ Tát trong mắt mang theo nộ hỏa nói ra. Đi trước tìm Thiên Bồng truyền thế, quảng cáo, cách chương.